Bát gia tái thế, chương 663. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 663. Bình, một cú đá với sức mạnh tựa hồ một chiếc máy bay tông thẳng vào ngực Hàn Huyền Tông. Có muốn tránh cũng không được. Thân thể ông ta tung lên cao. Sau đó bịch một tiếng rơi xuống. Rơi thẳng vào chiếc quan tài bằng đá. Không nghiêng không lệch một phân nào. Tôi bảo sẽ tự tay tiện ông vào quan tài. Ông còn cười rất khoái trá mà. Này ông già, tôi là kẻ không biết sống chết. Vậy còn ông? Đột nhiên, Trần Đức dừng lại, không tiếp tục đánh nữa. Anh nhìn chằm chằm Hàn Huyền Tông dày máu me đang khó nhọc gượng dậy trong quan tài. Giọng nói lạnh băng. Này ông già, tôi là kẻ không biết sống chết. Vậy còn ông? Giọng nói lạnh lẽo vang vọng mọi ngóc ngách trang viên họ Hàn. Trong trang viên họ Hàn, Trần Đức trở thành nhân vật chính chói lóa nhất. Ánh mắt của mọi người đều dán chặt lên người anh. Không ai không biến sắc. Không ai không sợ hãi. Bầu không khí đầy áp lực, khiến cho mọi người đều khó thở. Có người thậm chí còn ngạt thở, ngất xỉu tại chỗ. Hàn Huyền Tông, thua rồi, bà mẹ nó. Một phút đồng hồ thôi cũng không chống đỡ nổi. Ngay cả Cao Sĩ Long cũng không nói nên lời. Trong đầu đột nhiên vang lên câu nói hôm qua của Trần Bát Hoang. Trần Bát Hoang, tôi cần các người bảo vệ à? Lúc đó, ông ta và Tưởng Sơ Linh còn cho rằng anh không biết tốt xấu. Ngông cuồng, chán sống. Thế nhưng lúc này, anh đúng là ngông cuồng. Thế nhưng anh có đủ tư cách để ngông cuồng. Trần Bát Hoang hiểu rất rõ rằng anh không cần bọn họ bảo vệ. Trương Thiên Dương, Tiêu Mạn Y, Đàm Thu, Hà Đồn vẫn còn đang run rẩy. Trong lòng bọn họ mừng rỡ điên cuồng, kích động không thôi. Hàn Huyền Tông giơ cánh tay không còn nguyên vẹn còn lại lên ôm ngực, khó nhọc tựa vào vách quan tài, ánh mắt lóe lên tia tuyệt vọng. Một cú đá vừa rồi của Trần Bát Hoang đã khiến nội tạng ông ta tổn thương nặng. Hiện tại, ít nhất trong thời gian ngắn, dù là một người bình thường cũng có thể đâm chết ông ta. Một người đạt cảnh giới thông mạch kỳ như ông ta, có làm sao cũng không ngờ được lại bại trong tay một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Mới đạt cảnh giới luyện khí kỳ. Đã vậy, cách trương.